Chương 1121, có thể ta chính là thương tiếc. Lâm Nhuế đang trong phòng bếp, ngoài ra còn có hai cái A-di, ở bên cạnh thức ăn xào. Vân Trạch sau khi đi vào, trực tiếp đưa tay ôm lấy Lâm Nhuế, đang thái thức ăn Lâm Nhuế, thiếu chút nữa cây đào ném ra. Nàng không lời nói, A Trạch ngươi làm gì thiên biết, nàng bây giờ có nhiều thói quen Vân Trạch đụng chạm. Nếu như là như nở dễ người kha cờ đột nhiên ôm lấy Lâm Nhuế mà nói phỏng đoán đang thái thức ăn Lâm Nhuế một đao cũng có thể bay qua. Vân Trạch không thèm để ý chút nào trong phòng bếp còn có như nở dễ người kha cờ, dẫu sao, bọn họ bây giờ là có chứng rồi, không phải sao. Thân mật chắp tay một cái Lâm Nhuế cổ, nói, thương tiếc vợ ta, lại phải khổ cực rồi. Thương tiếc vợ ta. Ngắn ngủi mấy chữ, nghe Lâm Nhuế đầu tim run rẩy, nàng không lời nói. Không có khổ cực, bất quá chỉ là xào vài món thức ăn mà thôi. Hơn nữa, phần lớn đều nhường A-di làm, ta lại không mệt. Có thể ta chính là thương tiếc. Trong phòng bếp ngoài ra hai cái A-di, nơi nào gặp qua trẻ tuổi ra chủ bộ dáng này. Các nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ chính mình là một đến cảm tình. Chỉ biết làm món ăn A-di bên này Lâm Nhuế cũng bị Vân Trạch dính đến không được, ngay tại nàng lập tức muốn xù lông thời điểm. Vân Trạch tại bên thai nàng nhẹ giọng nói, tiểu Nhuế, thật giống như anh họ thích Diệp Sơ An. Lâm Nhuế lập tức liền bị rời đi sự chú ý nàng tò mò quay đầu, vừa vặn môi lao qua Vân Trạch gò má. Loại này thân mật, nhường hai cái người không hẹn mà gặp nhớ lại tối ngày hôm qua, như mộng như ảo kiểu diễm. Lâm Nhuế nhếch miệng, nói, ngươi nghe nói ai hắn tự nói. Vân Trạch không có áp lực chút nào nói. Lâm Nhuế buông xuống đao, cau mày suy nghĩ một chút, nói. Không có nghe Tiểu Diệp Tử nói qua chuyện này a nga, anh họ có chút kinh sợ, cho nên còn không có bày tỏ. Không trách. Lâm Nhuế xoay người, lại cầm lên đao, tiếp tục cắt thức ăn. Vân Trạch lại cà một cái, hỏi, Tiểu Nhuế, ngươi có thời gian, hỗ trợ dò xét một chút Diệp Sơ An đi. Anh họ ta như vậy đại số tuổi, thật vất vả động tâm, thật không dễ dàng. Được. Lâm Nhuế thông khoái trả lời. Chờ đến thức ăn đi làm xong sau. La Hoa Thành đi thư phòng kêu người, mấy người đi ra cùng nhau vây ở bàn cơm bên cạnh ăn cơm. Vân lão gia tử hôm nay đặc biệt vui vẻ, mặc dù hôn lễ còn không có làm, nhưng mà hai cái miệng nhỏ đã linh chứng, như vậy thì là vợ chồng hợp pháp. A Trạch kết hôn rồi, hắn cũng cuối cùng là rồi lại trong lòng một đại sự. Vân lão gia tử nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Nhuế, lại nhìn một chút nàng làm thức ăn. Đối cái này cháu dâu càng thêm hài lòng. Người một nhà ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, nói chuyện phiếm xong Vân Trạch Lâm Nhuế hôn lễ sau, liền nói đến những chuyện khác. Vân lão gia tử nói, trước hai ngày ngươi tiểu đường thúc gọi điện thoại cho ta, hắn nói, tiểu nhiễm chân tốt hơn nhiều, lại có thể đứng dậy đi bộ hắn là thật vui vẻ a Lâm Nhuế hết sức ổn định. Vân Trạch cũng cười nói, đây là chuyện tốt tình. Đúng vậy, ngươi tiểu thúc thúc một nhà, là an phận thủ thường người, không có gì lớn lý tưởng, chỉ hy vọng cả nhà khỏe mạnh. Mau mau nhạc nhạc. Ân. Sau khi cơm nước xong, Vân lão gia tử trực tiếp kéo tiểu thất bảo tay, nói, tiểu thất à, này hai ngày chớ đi, tại nhà cũ bồi Vân gia gia hai ngày thất bảo nhìn một chút Lâm Nhuế, tỷ vậy ngươi liền bồi Vân gia gia đi. Nào đó tỷ quả quyết nói. Thất bảo thở dài một cái. Hắn phát hiện chính mình còn không bằng ban đầu ở bên trong không gian lúc, bởi vì, hắn bây giờ, mơ hồ tỏa sáng cũng chính là ở hai ngày mà thôi. Lâm Nhuế không coi ra gì. Chờ đến trở lại chỗ ở sau, nàng phát hiện hôm nay bắt đầu, nàng chính là Vân Trạch thế rồi.